Con rể quyền quý, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1000, được rồi, trung niên nhân dẫn đầu ngăn cản người thanh niên. Sau đó đối với Trương Thác nói, vị này, anh nói ông ta có vấn đề gì? Người đàn ông trung niên anh nói, chính là nam hành khách khoảng 30 tuổi mà Trương Thác nói. Trương Thác đặt hai tay lên sau đầu, rất đơn giản. Khi cậu vừa hỏi ông ta một câu, mắt ông ta vô thức nhìn về phía bên phải của cơ thể. Não trái của con người chịu trách nhiệm về trí nhớ, còn não phải chịu trách nhiệm về tư duy logic. Ánh mắt ông ta vừa rồi chứng tỏ ông ta không phải đang hồi tưởng, mà đang bịa chuyện. Một người muốn bịa chuyện ngay cả ngày hôm qua. Cậu có nghĩ ông ta không có vấn đề gì không? Tôi tin rằng nếu cậu hỏi ông ta vé vào cửa của khu cảnh thu bao nhiêu tiền, ông ta nhất định không trả lời được. Nghe được Trương Thác nói cái này, người đàn ông trung niên nhìn Trương Thác nghi hoặc, mà cậu thanh niên khinh khỉnh. Quên đi, các người cũng đừng lười hỏi. Tôi có thể giúp người hỏi. Trương Thác bên trái nhìn về phía hành khách trước mặt. Đại ca, vé thắng cảnh thu là bao nhiêu? Mặc dù các thành viên bảo vệ trên xe không tin những gì Trương Thác vừa nói, nhưng lúc Trương Thác hỏi câu này, họ vẫn nhìn nam hành khách và chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đây là bản chất con người. Nam hành khách gãi đầu. Ha ha, hôm qua bạn của tôi chở đi chơi. Mua vé rồi, không biết giá bao nhiêu. Ngay khi nam hành khách nói câu này, sắc mặt của 16 nhân viên an ninh trên xe thay đổi. Vị bảo vệ trung niên dẫn đầu đứng gần nam hành khách nhất đưa tay túm lấy nam hành khách. Nam hành khách bị đội trưởng trung niên túm quần áo. Khó hiểu nhìn về phía đội trưởng trung niên. Anh này, ý của anh là gì? Trước khi đội trưởng trung niên lên tiếng, giọng nói của Trương Thác đã vang lên đầu tiên. Điểm thắng cảnh thu. Không cần vé, có thể thấy khi Trương Thác nói câu này, sắc mặt nam hành khách thay đổi hẳn. Ông ta bất ngờ bẻ tay và đẩy tay vị thuyền trưởng trung niên ra. Sau đó nhảy mạnh và đập mạnh vào cửa kính xe buýt. Cửa kính vỡ tan tành. Hành khách trung niên ngã văng ra ngoài xe, lăn người một cách điêu luyện rồi lách vào lan can hai bên đường rồi bỏ chạy. Tất cả các thành viên bảo vệ trên xe lao xuống xe đuổi theo nam hành khách đã bỏ chạy. Làm sao? Ông còn muốn dẫn tôi trở về điều tra? Trương Thác nhìn trung niên đội trưởng hỏi. Thưa ngài, những người chưa được xác định danh tính phải hỗ trợ điều tra. Tôi hy vọng ngài sẽ hợp tác. Nếu chứng minh được mình vô tội, chính phủ sẽ bồi thường tương xứng. Đội trưởng trung niên nói với Trương Thác. Không phải bởi vì vừa rồi Trương Thác đã làm gì? Liền loại trừ mọi hiềm nghi của Trương Thác. Chẳng lẽ đây là loại bom sương mù nào? Trương Thác nhún vai. Thôi, giúp ông điều tra cũng được. Trương Thác làm điều này không có lý do. Trước hết là anh thấy giúp đỡ những nhân viên bảo vệ này vì anh biết ông chủ của công ty bảo vệ. Thứ hai, với việc xuất hiện trên mặt chính thức lần này, anh cũng có thể tránh được một số rắc rối trong tương lai. Trương Thác đi theo đội trưởng trung niên xuống xe. Đi xe Volkswagen, Jetta màu đen bên trái. Đi tới thành phố Nam gần nhất. Khắp nơi trên tỉnh Hạ đều mang đến cho người ta cảm giác như một vùng đất rộng. Khi chạy xe trên đường quốc lộ, có thể thấy rõ những cánh đồng cỏ hai bên đường dài vô tận. Nối liền với bầu trời. Những đàn gia súc, đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ, đến với thành phố Nam, khác hẳn với cảm giác với những tòa nhà cao tầng mọc lên dày đặc ở các thành phố lớn. Đường phố ở đây rất rộng, khoảng cách giữa các tòa nhà cũng rất rộng. Đội trưởng trung niên lái xe đưa Trương Thác đến trước một tòa nhà. Tòa nhà cao 7 tầng. Trên đỉnh tòa nhà có treo một tấm biển hình khiên với 4 ký tự bảo vệ Hằng Minh. Cả tòa nhà này là của các người. Trương Thác hỏi. Cách Trương.